Ngự Thiên Tà Thần, chương 291, lấy lớn hiếp nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng gọi Trần Trang. Lệ Tuyết Nhu đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trang Dịch Thần, mặt có chút hồ nghi. Gương mặt này tuy nhiên bình thường, bất quá so với chính mình gặp phải cái kia xấu xí ra hỏa xem như đẹp trai nhiều. Mà lại tên kia tuy nhiên xấu, có thể thực lực thật sự là mạnh không biên giới, tại 4 cái vũ tiến sĩ, 1 cái văn tiến sĩ, 1 cái nửa bước sư giả vây công phía dưới còn có thể khiến đối phó biết khó mà lui. Nếu như là hắn thật đến lời nói, chỉ sợ một cái bàn tay liền có thể đem Hạ Nguyên Cát cái này bất nhập lưu mặt hàng đập chết. Ngươi không phải đối thủ của ta, cũng không cần tự rước nhục. Hạ Nguyên Cát động liên tục tay dục vọng đều không có, thắng dạng này đối thủ quả thực là giảm xuống chính mình phong cách. Vừa rồi ngươi cùng Bạch Thiên Ý nhất chiến, tối thiểu tiêu hao ngũ thành tài khí, ta chờ ngươi một phút. Trang Dịch Thần từ tốn nói. Hạ Nguyên Cát biến sắc, ra hỏa này lại có thể phán đoán ra chính mình tài khí tiêu hao, cũng không phải một người đơn giản vật a. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nuốt, sau đó lắc đầu nói ra. Đối phó ngươi ta muốn không cần. Ngươi xác định a? Trang Dịch Thần khẽ mỉm cười nói. Tựa hồ cảm giác được một loại hung hiểm, Hạ Nguyên Cát nhanh chóng viết lấy chiến thi từ, nước chảy màn trời lập tức xuất hiện tại hắn trước người. Vậy ta thì không khách khí. Trang Dịch Thần uể oải duỗi cái eo, đột nhiên thân hình thoát một cái, cho người ta một loại trong nháy mắt biến đến vô cùng to lớn cảm giác. Thú hồn vũ kỹ, viên hí, từ sắc cự viên hư ảnh bao phủ tại thân thể phần ngoài, Trang Dịch Thần giống như quỷ mị vội xông mà đi. Thật là nhanh tốc độ. Hạ Nguyên Cát trong lòng bỗng nhiên run lên, vội vàng lôi lại, bút trong tay cũng bắt đầu tiếp tục viết chiến thi từ. Thế nhưng là thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, cảm giác được một cái cực kỳ mạnh mẽ tay đã bóp chặt hắn vị trí hiểm yếu. Mà dòng nước màn trời không biết lúc nào đã bị xé nát, giả dụ hắn dám lại động một cái tay này tất nhiên sẽ không chút do dự bẻ gãy cổ của hắn. Văn sĩ bị cùng các loại cảnh giới võ giả cận thân, trên cơ bản đều là một con đường chết. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Vốn là đa số người đều coi là Trang Dịch Thần chỉ là bằng vào nhiệt huyết đi lên nhất chiến, dùng không bao nhiêu thời gian liền sẽ bị đánh bại. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, một chiêu không đến, thậm chí chỉ có 10 hơi thời gian, lúc trước còn vinh váo ngút trời, quét ngang Yến Quốc vô địch thủ Hạ Nguyên Cát cứ như vậy rất là kỳ lạ thua. Vũ kỵ biến hóa từ sắc cự viên. Đây là Trấn Quốc vũ kỵ a, một cái vũ cử nhân thế mà thi triển ra Trấn Quốc vũ kỵ, ta sẽ không ánh mắt nhìn mờ a, không ít người đều lên tiếng kinh hô, quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Tà Yến Quốc bên trong thế mà còn có cường đại như thế vũ cử nhân. Càng có người lập tức đi tìm kiếm anh kiệt bảng, thế nhưng là đem huyền bảng cùng địa bảng đều lật nát cũng không tìm tới Trần Trang cái tên này. Chẳng lẽ, đây không phải hắn tên thật? Bất quá lúc này, đã không có người chú ý vấn đề này, chỉ cần là Yến Quốc võ giả đánh bại Hạ Nguyên Cát cái này liền đầy đủ. Hảo lợi hại, Lệ Tuyết Nhu hít sâu một hơi, cái này Trần Trang so cứu mình cái kia xấu xí ra hỏa liền xem như có khoảng cách chắc hẳn cũng sẽ không kém quá nhiều. Thì ngươi dạng này thực lực cũng dám không coi ai ra gì đến tại Yến Quốc dương ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Dịch Thần lạnh lùng nhìn qua Hạ Nguyên Cát hỏi. Hắn tuy nhiên là lần đầu tiên tại Thần Long Đại Lục sử dụng viên hí, thế nhưng là có đạo trùng trợ giúp tăng thêm hùng hí, từ đây suy ra mà biết thế mà cũng đạt tới cảnh giới thứ ba. Mà hắn càng là kinh hỉ phát hiện viên hí tăng thêm vân giao thân pháp, tốc độ này tăng phúc quả thực là nghịch thiên. Hạ Nguyên Cát mặt đỏ bừng lên, xấu hổ không chịu nổi, lại lời gì đều nói không ra miệng. Ngươi là Sở Quốc người Hạ gia, cùng Hạ Vũ Phong quan hệ thế nào? Trang Dịch Thần lúc này hỏi. Là tộc thúc của ta. Chấm, Hạ Nguyên Cát vốn không muốn trả lời, thế nhưng là chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn, đành phải cắn răng đáp. Người Hạ gia tổn hại lễ pháp, Hạ Vũ Phong càng là muốn mạnh cưới nước ta Trung Dũng công phu nhân, thật sự là không biết lễ nghi. Người lập tức cốt cho ta hồi Sở Quốc, Yến Quốc không chào đón ngươi. Nếu không, giết không tha. Trang Dịch Thần chậm rãi buông tay ra, bàng đại khí thế nhất thời bay lên mà lên. Hắn nhắc lên Hạ Vũ Phong sự tình, đương nhiên là vì làm cho tất cả mọi người đều sinh ra cùng chung mối thù cảm giác. Không tệ, tổn hại lễ pháp chi đồ, lăn ra Yến Quốc, lăn ra Yến Quốc, cái này tiếng gầm một tiếng so một tiếng lớn, sau cùng thì liền Bạch Vũ Đình cùng Họa Mi đều thêm vào bên trong. Tất cả mọi người ý chí tụ tập thành trùng trùng điệp điệp dòng nước lũ, khiến Hạ Nguyên Cát đôi môi run rẩy đều nói không ra lời. Đây cũng là dân tâm, làm số lượng vượt qua trình độ nhất định thời điểm chính là quốc vận. Trang Dịch Thần ẩn ẩn có thể cảm nhận được cái này bên trong lực lượng đáng sợ, nếu như đầy đủ liền chúng thánh đều sẽ e ngại. Hạ Nguyên Cát xám xịt đi, mà cái kia dịch cử nhân càng là thấy tình thế không ổn, sớm thì lòng bàn chân bôi dầu. quần tình sục sôi phía dưới, nếu là sẽ cùng Hạ Nguyên Cát cùng một chỗ, nói không chừng đều hội bị người súng đánh mà chết. Trang Dịch Thần thân hình lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Trăng cái tên này, lại là tại rất trong thời gian ngắn truyền khắp toàn bộ Nhạc Dương Phủ. Một chiêu thì đánh bại Hạ Nguyên Cát cái này huyền bảng 53 tên cường giả, thực lực này muốn mạnh đến mức nào? Quan trọng hơn là người này thế mà huyền bảng, địa bảng đều không tên, che giấu tung tích càng lộ ra thần bí. Không biết ngày mai võ đạo văn hội người này sẽ tới hay không? Lệ Tuyết Nhu đôi mắt đẹp lóe qua nóng lòng muốn thử chi sắc. Trang Dịch Thần hồi khách sạn về sau, đem thú hồn vũ kỹ đều phân biệt tu luyện một lần, phát hiện thế mà đều có thể đánh ra cảnh giới thứ ba uy lực. Mà thú hồn vũ kỹ lớn nhất có chút chính là đạo thuật biến hóa hiệu quả có thể thuấn phát, trên cơ bản là tâm tùy ý động. Hùng hí phòng ngự năng lực mạnh, viên hí nhanh nhẹn có thể công có thể thủ, hổ hí chủ công kích, hạc hí có nhất định không chung chiến đấu chi lực, lộc hí tốc độ nhanh nhất. Cái này mặc dù chỉ là chí phủ vũ kỹ thế nhưng là Trang Dịch Thần vẫn luôn không có phát huy hiệu quả tốt nhất. Đương nhiên, tại thu hoạch được đạo trùng trước kia, muốn đem thú hồn vũ kỹ đơn độc muốn tu luyện đến cảnh giới thứ ba, là không thể nào. Mà đạo trùng có thể phân tích vô số thiên địa pháp tắc, cường hãn nhất hai cái năng lực chính là phân giải cùng dung hợp. Trang Dịch Thần lúc này bắt đầu cân nhắc có thể hay không đem toàn chân kiếm pháp cùng bách luyện kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau thành làm một loại toàn tân võ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn chân kiếm pháp chính là hóa phức tạp thành đơn giản, ba kiếm bên trong đều ẩn chứa một loại nào đó phù hợp thiên địa pháp tắc quỹ tích. Mà bách luyện kiếm pháp thì là lấy giản hóa phồn, có thể nói là thế gian đệ nhất phức tạp kiếm pháp. Bất luận là giản vẫn là phồn đều thuộc về thiên địa pháp tắc một trong. Cả hai kết hợp chính là bình thường, cũng là thiên địa pháp tắc. Toàn chân kiếm thứ ba ngọc đá cùng vỡ trước kia chính là Trang Dịch Thần một chiêu mạnh nhất, hao hết tất cả tiềm lực lấy trong cõi u minh một đường sinh cơ. Nặng thương mà không chết, chỗ tuyệt cảnh thời điểm tốt nhất vũ kỹ. Nhưng là lúc này tính thực dụng phải thật lớn, thấp hơn nhất kiếm hàn quang thập tứ châu. Thực sự nhất kiếm hàn quang thập tứ châu bên trong cũng có ngọc đá cùng vỡ ý vị, chỉ là không có như vậy quyết tuyệt cùng thảm liệt. Như chân tự huyễn cùng đại xảo bất công đủ để kết hợp một kiếm, một công một thủ đủ để trở thành cả công lẫn thủ. Trang Dịch Thần tay cầm linh thạch đạo trùng không ngừng thôi diễn lấy các loại khả năng. Cách chương.